Hoa Nhài cùng Xuân Hàn Tê, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 tôi còn chưa nói xong, Phó Thiền đột nhiên phát ra một tiếng rốt hê vang dội trời đất. Anh vội vã uống một ngụm nước như thể bị sốc, mặt mày vẫn chưa hết hoảng hốt. Chúng tôi là kiểu yêu đương thuần khiết, không nghe nổi mấy cái thể loại đó đâu. Anh nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ. Cái phiên bản của em còn tệ hơn của tôi ấy, anh còn so sánh được à? Chẳng qua cũng chỉ là khác góc nhìn thôi, có gì mà hơn thua. Nhưng giữa tôi và anh, vẫn cảm nhận được có điều gì đó. Không đúng, sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế? Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở lời. Có lẽ, cả hai cái, chân tướng, mà chúng ta biết đều là giả. Tôi từng kể với anh rồi, chị gái tôi, trong cơ thể chị ấy hình như có một con quái vật. Nó có khả năng mê hoặc người khác. Mỗi lần chị ấy ôm tôi đều không thể phản kháng. Tôi từ từ kể cho anh nghe những điều kỳ lạ xảy ra với Trần Mạt. Sau cùng, tôi nghiêm túc khom người trước mặt anh. Nếu có thể, xin cậu hãy cứu lấy chị tôi. Phó Thiền ban đầu nghe rất chăm chú, sau đó mới nghiêng người tránh động tác cúi chào của tôi, rồi nghiêm nghị nói. Cậu có bao giờ nghĩ rằng, có thể chị cậu chỉ mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly không? Cái phần nhân cách tràn đầy ác ý kia, có lẽ mới là nhân cách chính. Còn cậu, chẳng qua là vì sợ hãi nên mới không thể phản kháng. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, một người lúc nào cũng có vẻ mơ màng như hồn không xác, vậy mà lần đầu tiên nghiêm túc như đang thuyết giáo. Trần Lê, em có thể yêu thương một người, nhưng không cần lúc nào cũng muốn cứu rỗi cô ấy. Trên đời này, chỉ những ai muốn tự cứu mình mới có thể nắm lấy sợi tơ nhện rủ xuống từ thiên đường, mới có thể được cứu. Còn nếu không, cô ấy sẽ giống như một thủy quỷ kéo cả người cứu mình chìm xuống đáy. Tôi sững người vài giây, sau đó mới mỉm cười biết ơn với Phó Thiền, rồi nghiêm túc nói. Trần Mạt không hề bị rối loạn nhân cách, nhà chúng tôi đã đi qua rất nhiều bệnh viện lớn. Chị ấy hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ biểu hiện nào của hoang tưởng hay phân ly nhân cách cả. Hơn nữa, tôi đã tận mắt thấy con quái vật đó ăn thịt người. Vào một buổi trưa mùa hè oi ả, con quái vật nằm trên người ba tôi, từ từ ăn từng chút một từng miếng, từng ngón tay. Khi tôi chạy đến nơi, nó vừa ăn đến món cuối cùng. Còn nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, như thể nó cũng chẳng thích thịt người cho lắm. Tôi nhìn rõ ràng, máu còn dính trên răng nanh, phía sau nó là một cái đuôi dài, đang ve vẩy vui vẻ như vừa ăn một bữa thịnh soạn. Thấy tôi đến, cái đuôi ấy còn quấn lấy eo tôi, chậm rãi xiết lại. Nó lau miệng, nhìn tôi, rồi tiếc nuối nói, em gái, em gầy quá. Tôi phát điên, hét lên, gọi người cứu, gọi cả cảnh sát. Nhưng nó chỉ mỉm cười nhìn tôi, mặc tôi vùng vẫy. Nó biết sẽ không có ai tin tôi cả. Mọi người đều nói tôi vì quá đau buồn trước việc ba mất tích mà sinh ra ảo giác. Lần cuối cùng tôi và Chu Tích cãi nhau, hắn vung tay tôi ra, đẩy tôi ngã xuống đất, ánh mắt đầy mệt mỏi và chán ghét. Hắn nói, Trần Lê, em thôi đi được không? Đừng phát điên nữa. Giờ đây, tôi lại một lần nữa kể ra câu chuyện không ai tin đó. Phó Thiền nghe xong chỉ gật đầu. Thì ra là vậy, tôi sẽ tìm người đến kiểm tra, em đừng lo. Khuôn mặt anh nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang đùa. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm nhận được một chút cảm giác an toàn và được người khác tin tưởng. Tôi nói, có lẽ, chính Trần Mạt cũng biết gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chị ấy luôn tránh né mỗi khi tôi hỏi. Phó Thiền xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con. Em cứ tập trung thi cử cho tốt đi. Ở kiếp này, mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, vẫn còn kịp mà. Tôi chợt nhận ra không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn đầy mặt. Tôi lau nước mắt, cố gắng mỉm cười, gật đầu thật mạnh. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. 18 tới rồi, cái gọi là giai đoạn cuối cấp, tôi cũng đã thi lên đến năm cuối cấp 3. Phó Thiền phấn khởi hơn tôi, trực tiếp tặng các thầy cô dạy kèm tôi những phong bao dày cộp, thậm chí còn nặng tay hơn cả cục gạch. Anh ấy phải về Bắc Thành ăn Tết sớm một ngày, tôi liền mời anh ăn một bữa lẩu trước khi đi. Nam Thành hiếm khi có tuyết, tuyết rơi lất phất, đọng lại trên chóp mũi anh đỏ ửng vì lạnh. Tôi cười trêu, muốn phong độ mà không cần giữ ấm. Mùa đông rồi còn mặc cái áo khoác mỏng như tờ giấy, bị đông chết cũng đáng. Không hiểu sao anh ấy đột nhiên nổi cáu, bốc một nắm tuyết nhỏ ném thẳng vào người tôi. Tôi dĩ nhiên không nhịn, đáp trả lại ngay. Cứ thế, chúng tôi đùa nghịch tuyết cả một đoạn đường như những đứa trẻ thật sự, hồn nhiên, ngây ngô, đúng cái tuổi 18 này nên có. Trước khi chia tay, Phó Thiền quay lại nói với tôi. Cảm ơn em, Trần Lê. Khoảng thời gian này, tôi thật sự rất vui, cũng rất nhẹ lòng. Anh vẫy tay, khuôn mặt đầy nụ cười. Tôi thật may mắn vì đã đến Nam Thành tìm em. Tôi, hả, lẽ ra tôi mới là người phải cảm ơn anh vì đã vượt ngàn dặm đường xa tới đây giúp đỡ người nghèo chứ. Nhưng Phó Thiền không giải thích gì thêm, chỉ ung dung bỏ đi, để lại phía sau. Một chồng bài tập khổng lồ, ngoài đêm giao thừa và mùng một được tha, còn lại thì mỗi ngày một môn, một tập đề. Tôi, năm nay Tết đến, cả Chu Tích và Trần Mạt đều không trở về. Cô Chu mẹ Chu Tích có ghé qua nhà tôi chơi, nói con trai mình đang bận cùng mấy người bạn học lập nghiệp. Tôi cũng đã nhắn tin cho Trần Mạt, nhưng chị ấy không trả lời. Trái lại, Phó Thiền thì mỗi ngày đều nhắn không ngừng, nói nhiều đến mức tôi muốn ngộp thở. Anh kể tôi chọn cho anh món đậu phộng rang rất ngon, mẹ anh thích lắm. Anh bảo cá cảnh mẹ nuôi đã chết, đang tính đi mua con mới, thay cũ đổi mới đầu năm. Anh than rằng bố anh keo kiệt phát sợ, năm nay tiền lì xì một đồng cũng không cho. Rồi anh nhắn, Trần Lê, chúc em năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, năm mới, hãy cố gắng hơn nữa để yêu thương bản thân mình nhé. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, rồi đọc đi đọc lại, rất nhiều lần, cách chương.